Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, Bùi Tịch rốt cục ra tay. Hoàng thượng, Ngụy Vương nói rất hay, nếu muốn ngựa con chạy phải để ngựa con ăn cỏ, nếu như Hoàng thượng chỉ phạt không thưởng, sợ có chút không công bằng. Trình Giảo Kim mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Nếu như Ngụy Vương có thể đúng hạn hoàn công, trẫm cho phép Ngụy Vương sử dụng Ly Sơn hành cung. Lý Thế Dân tuyên bố đến. Nghe được Lý Thế Dân nói như vậy, nhưng làm toàn triều văn võ dọa sợ. Đây chính là Hoàng thượng hành cung, há lại một cái hoàng tử có thể sử dụng. Khó nói Lý Thế Dân đã chuẩn bị đổi lập Lý Thái vì là thái tử không được. Vì vậy mọi người đưa ánh mắt về phía Lý Thái. Phụ hoàng, nhi thần cũng không dám ở ngài hành cung ở lại, bằng không nhi thần chiếm chân long vị, đây chính là muốn tổn hại Dương Thọ. Lý Thái đầu dao động dường như trống lúc lắc, tuy nhiên Lý Thế Dân sắc mặt cũng không có lộ ra sắc mặt vui mừng. Thế nhưng là có thể từ hắn trong ánh mắt, nhìn thấy một tia mừng rỡ cùng thỏa mãn. Vậy không biết, ngươi chuẩn bị thế nào đây? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, nếu như nhi thần đúng hạn hoàn công, hy vọng phụ hoàng có thể cho nhi thần luôn luôn quyền lợi. Lý Thái nói nghe một chút, chỉ cần không quá đáng, trẫm có thể đáp ứng. Lý Thế Dân nói, nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể cho nhi thần cắt bỏ tiện tịch quyền lợi. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, cái này ngược lại là có thể. Chỉ là không biết ngươi muốn cái quyền lợi này làm gì? Lý Thế Dân không rõ hỏi. Ở đường triều đồng dạng phân sĩ nông công thương 4 đẳng cấp. Thương nhân đồng dạng không bị xã hội tán thành. Xưng là dân đen cũng chính là cái gọi là tiện tịch. Phụ hoàng, nhi thần 33 trọng thiên nắm giữ lấy rất nhiều cửa hàng. Dựa theo đại đường luật pháp, những này vì là nhi thần quản lý cửa hàng mọi người là tiện tịch. Nhi thần không hy vọng bọn họ con cái đời sau không tham gia được khoa thi. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, cái này không là vấn đề, trẫm có thể đáp ứng. Lý Thế Dân không chút do dự đáp ứng, nhi thần tạ phụ hoàng long ân. Lý Thái quỳ xuống đất hướng về Lý Thế Dân tạ ân nói, mọi người đều cảm thấy việc này đến đó cũng coi như triệt để kết thúc, thế nhưng không nghĩ tới ở nơi này cái thời điểm Bùi Tịch đứng ra. Bùi Tịch hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói. Hoàng thượng, thần nghe nói, có người ở thổ phiên nhìn thấy Ngụy Vương vẫn còn phương giản. Không biết việc này là thật hay không? Vì lẽ đó thần hy vọng hướng về Ngụy Vương chứng thực. Bùi Tịch câu nói này, để toàn triều văn võ không khỏi cả kinh. Bởi vì trong lòng mọi người minh bạch. Nếu như thất lạc hoàng thượng ngự tứ vẫn còn phương giản, sẽ là một cái dạng gì kết quả? Nếu như như Bùi Tịch nói, cái kia Lý Thái lần này phiền phức có thể to lắm. Dựa theo đại đường luật pháp, quan viên thất lạc quan ấn binh phù, đây chính là mất đầu chi tội. Nếu như thất lạc hoàng thượng muốn thưởng vẫn còn phương giản, vậy coi như là càng thêm tội không thể tha thứ. Tuy nhiên Lý Thái thân là đại đường Ngụy Vương, thế nhưng dù sao có câu nói được, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, vì lẽ đó Lý Thế Dân nhất định phải cho đại gia một cái thuyết pháp. Vì lẽ đó Lý Thái vậy coi như thật muốn xui xẻo. Lý Thái, không biết Bùi Ái Khanh nói có thể hay không là thật. Lý Thế Dân mặt lạnh đối với Lý Thái hỏi, tể tướng đại nhân. Không biết ngươi là làm thế nào biết, bản vương ngự tứ vẫn còn phương giản đến thổ phiền quốc. Khó đến ngươi cùng thổ phiền quốc có chỗ cấu kết hay sao? Lý Thái không hề trả lời Lý Thế Dân câu hỏi, mà là trực tiếp đối với Bùi Tịch tự hỏi nói. Ngụy Vương đừng vội ngậm máu phun người. Ngụy Vương nói ta cùng với thổ phiền có chỗ cấu kết. Không biết ngươi có thể hay không có thể đủ lấy ra chứng cứ. Bùi Tịch chỉ vào Lý Thái phẫn nộ chất vấn, Vậy không biết tể tướng đại nhân có hay không, nhưng cầm ra bản vương thất lạc vẫn còn phương giản chứng cứ. Khó nói chỉ vì một câu không có lửa mà lại có khói. Tể tướng đại nhân là có thể dốc sức phong chóc ảnh. Ở phụ hoàng trước mặt chửi bới bản vương không được. Lý Thái hỏi ngược lại. Ta là không phải là dốc sức phong chóc ảnh. Kỳ thực rất tốt chứng minh. Chỉ cần ngụy vương có thể lấy ra. Hoàng thượng ngự tứ vẫn còn phương giản. Liền có thể chứng minh ta Bùi Tịch xác thực vu hại ngụy vương. Nếu như ngụy vương cầm không ra lại nên làm như thế nào? Bùi Tịch từng bước ép sát hỏi. Nếu như ta lấy ra phụ hoàng ngự tứ vẫn còn phương giản, có phải hay không liền đại biểu tể tướng đại nhân khi quân phạm thượng? Không biết tể tướng đại nhân có thể nguyện lĩnh này tội? Lý Thái Bùi Tịch hỏi. Lý Thái ở vừa nói, trong mắt có một tia lấp lóe, thật giống đang lo lắng cái gì giống như vậy. Không cần nói Bùi Tịch nhìn thấy, liền ngay cả toàn triều văn võ cũng đều phát hiện Lý Thái không chấn định. Điều này làm cho Bùi Tịch càng thêm xác định Lý Thái căn bản không có nắm giữ được chút nào chứng cứ. Vì vậy tự tin tràn đầy nói, từ xưa nói thân thể chính không sợ bóng nghiêng. Chỉ cần ngụy vương có thể lấy ra ngự tứ vẫn còn phương giản, ta nguyện bằng hoàng thượng trị tội. Thế nhưng nếu như ngụy vương cầm không ra, lại nên làm như thế nào xử lý? Bản vương lại cho ngươi một lần thời cơ. Hiện tại thu hồi ngươi, bản vương có thể không truy cứu. Bằng không liền đừng trách bản vương không niệm ngươi có công cùng đại đường. Lý Thái Bùi Tịch nói. Lý Thái càng như vậy nói, càng để toàn triều văn võ cảm thấy Lý Thái chột ra. Từng cái ở trong lòng đã cảm thấy, Bùi Tịch nói không ngoa. Liền ngay cả Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Cung, Tần Quỳnh loại người, cũng không khỏi được vì là Lý Thái đổ mồ hôi hột. Ngụy vương ra ngự tứ vẫn còn phương giản, đã bình ổn toàn triều văn võ xa xôi lời nói. Bùi Tịch hướng về Lý Thái thi lễ nói, đã như vậy thì trách không được bản vương. Phụ hoàng, có thể hay không nhi thần thị vệ lên điện? Nhi thần an bài xong hắn hồi phủ, đem ngự tứ vẫn còn phương giản thu hồi lại. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, nhìn thấy Lý Thế Dân gật gù, thiếp thân thái giám liền lớn tiếng tuyên bố, tuyên ngụy vương thị vệ yết kiến. Không lâu lắm Lý Thiên Minh liền tới đến trên Kim Loan Điện. Trước tiên hướng về Lý Thế Dân nước gặp qua thần đại lễ về sau, đối với Lý Thái nói, ngụy vương, không biết ngươi có chuyện gì giao cho. Ngươi lập tức quay lại ngụy vương phủ, để La Tùng đem bản vương ngự tứ vẫn còn phương giản mang tới. Đồng thời mệnh lệnh La Tùng cùng Hoa Nam, đem những người kia cũng mang cũng Kim Loan Điện. Đồng thời mệnh lệnh ngụy vương cấm quân, đem Bùi Tịch tể tướng phủ cho ta vây, nhớ kỹ bất luận người nào không được tự tiện ra vào. Lý Thái đối với Lý Thiên Minh nói. Lý Thiên Minh hướng về Lý Thái rõ một tiếng, liền xoay người rời đi Kim Loan Điện. Lần này toàn triều văn võ nhưng là có một chút mộng, bởi vì lúc này Lý Thái cùng vừa nãy quả thực như hai người khác nhau. Bây giờ Lý Thái trên mặt không có mảy may vẻ lo lắng, trái lại làm cho người ta một loại nắm chắc phần thắng cảm giác. Ngụy vương, ngươi không muốn làm được quá phận quá đáng. Bản vương hướng hoàng thượng tấu ngươi thất lạc vẫn còn phương giản, cũng không phải là pha một tia ân oán cá nhân, mà bây giờ ngươi phái binh vây nhốt phủ đệ ta, đây cũng là ý gì? Bùi Tịch cả người run rẩy đối với Lý Thái nói. Tất cả mọi người cảm thấy Bùi Tịch là bị khí cả người rung động. Thế nhưng chỉ có hắn trong lòng mình minh bạch. Lúc này trong lòng mình có một loại dự cảm không hay. Vì lẽ đó cả người không khỏi run rẩy lên. Lý Thế Dân từ đầu đến cuối cũng khép hờ hai mắt, không tiếp tục mở miệng nói một câu. Hắn đang chờ đợi kết quả. Chờ đến một cái làm cho tất cả mọi người cũng dự đoán không tới kết quả. Không lâu lắm, liền có hoàng môn quan viên báo lại, nói La Tùng ở ngoài điện đợi trì, đi theo còn có La Hoán Hoa Nam, cùng nam, sáu cái trên người mặc trang phục người, tuyên bọn họ đi vào. Lý Thế Dân đơn giản nói, rất nhanh mọi người liền vào Kim Loan Điện, đầu tiên là hướng về Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu đại lễ. Sau đó đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương, dựa theo ngài sắp xếp, hết thảy đều đã làm tốt. Lý Thái gật gù, liền xoay người đối với Bùi Tịch nói, việc đã đến nước này, khó nói ngươi còn xem vừa nãy như vậy tự tin tràn đầy sao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.